Tình nhân tuổi 18, quyển 2, gocchuyenaudio.com, áp lực trong đầu, đau đớn trong 29 năm qua, hôm nay cô nhất định phải phát tiết. Cô không nhận chuyện mất trí nhớ thật hoang đường đến cực điểm. Vũ Tình dùng sức lắc đầu, đau lòng xoa bả vai Kha Dĩ Lam. Đúng, quản lý Kha, cô nghe cháu ói hết. 26 năm sau người kia tỉnh lại, đang điên cuồng tìm cô. Ông ấy hỏi rất nhiều người cái tên Kha Dĩ Lam này, đến khoa hộ tịch đi thăm dò tìm kiếm, nhưng đều không thu hoạch được gì. Nhưng ông ấy lại tin trên thế giới vẫn còn người tên Kha Dĩ Lam. 29 năm, gần 29 năm, thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Ha ha, vừa cười càng nhiều nước mắt chảy ra. Vũ Tình cũng thấy tiếc hận đau lòng, cô cũng rời thang duy thạc thời gian 5 năm, cô cũng cảm thấy đau khổ tiếc nuối. Huống chi là 29 năm, cuộc đời của một người có mấy cái 29 năm. Quản lý Kha, cháu biết cô không thừa nhận được nhưng đây là sự thật. Đoạn tiên sinh đang tìm cô, ông ấy đến Đài Bắc kinh doanh cũng là vì tìm cô. Đoạn Hồng Đào, tập đoàn USO đúng là tiêu điểm tin tức tài chính và kinh tế, cô làm sao có thể không biết ông đến đây. Chỉ là cô căn bản không muốn gặp ông. Quản lý Kha, Đoạn tiên sinh rất muốn nhìn thấy cô, cháu bảo ông ấy gặp cô được không? Hạ Vũ Tình nhẹ giọng hỏi. Kha Dĩ Lam giống như bị điện giật, lập tức đẩy Vũ Tình ra. Không, tôi không muốn gặp ông ta. Nếu chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta đều có hướng đi của mỗi người, đã không cần thiết phải gặp mặt nữa. Nói xong, Kha Dĩ Lam đau đớn nhắm mắt lại. Cô không chấp nhận sự thật như thế. Nếu là như thế này, cô có thể nào làm thất vọng con gái của mình không? Năm đó, cô chỉ vì hận ông ta, mới vứt bỏ con gái. Đứa con của cô và ông ta, không biết bây giờ ở đâu, sống thế nào. Không biết nó có hận người mẹ như cô không? Quản lý Kha, hai người đã bỏ lỡ 29 năm, không thể lãng phí thời gian còn lại. Quản lý Kha, một người chỉ có một lần sinh mệnh, chẳng lẽ cô không muốn chấm dứt những tiếc nuối đó ư? Cách chương.